Dungeon Hunter, chương 52, nơi chúng thần vẫn lạc phần 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái nơi cho ăn đá, gà ăn sỏi này tôi nói một cách miễn cưỡng trong lúc phá đảo cái hầm ngục này. Nó thật sự quá tệ. Ở kiếp trước tôi đã phải ăn no hành trong hầm ngục của Erdon, nhưng giờ thì dễ như ăn kẹo. Ngục chủ chịu trách nhiệm quản lý và triệu hồi quái vật, mọi mệnh lệnh được phát ra từ trên tầng cao nhất. Tuy nhiên tôi chẳng cảm thấy chút hiện diện nào của Erdon ở đây cả. Đúng kiểu chăn thả tự nhiên, để đám quái tự sinh tự diệt. Tôi đã từng mất một cánh tay vì điều tương tự, một hầm ngục ở cấp độ này. Bibiuduk, tôi nghiến răng, đã 1.5 năm trôi qua tôi dùng thời gian đó để chủ động phát triển. Tuy nhiên, đánh giá về tình hình của hầm ngục này, Erdon chẳng có tí phòng bị nào cả. Đám demon khác rồi cũng sẽ ra tay thôi. Erdon, hắn còn đang bận đắm chìm trong việc đóng phim con ốc và quên luôn nhiệm vụ của mình với hầm ngục. Thật là hổ thẹn khi một hầm ngục bị đối xử như vậy, vì thế tôi đành phải dương cao cờ chính nghĩa, đến đây giải cứu nó. Không biết 10 năm nữa nó còn tồn tại không? Thật ra, Erdon đã bị đám dị năng giả thịt luộc. Tuy nhiên, sự phát triển của dị năng giả ở Nhật Bản chậm hơn rất nhiều so với những nơi khác. Erdon thất bại trong việc quản lý hầm ngục và mọi thứ ở Nhật Bản bị đình trệ. Nhưng, điều đó sẽ không xảy ra khi tôi tới đây. Tôi sẽ thay đổi tất cả. Thưa chủ nhân của tôi, phát hiện ra rất nhiều Orc Warrior ở đây. Con Griffin bay thấp xuống và Grizzly nói với tôi từ bên trên. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì phải. Theo bản năng thì lũ quái cùng cấp độ sẽ ở chung với nhau ở một tầng. Mức độ nguy hiểm đã tăng lên một chút, nó cũng sẽ vẫn xảy ra ngay cả khi một ngục chủ không quản lý nơi này. Chúng có thể thoải mái rời khỏi nơi sinh sống, các quái vật mạnh mẽ hơn luôn muốn chiếm giữ tầng cao hơn. Đó là bởi vì chúng sẽ được ở gần và hấp thu một cách ổn định sức mạnh pháp thuật từ lõi của hầm ngục. Đó là tại sao các quái vật mạnh hơn lại ở tầng cao hơn. Tôi gật đầu và nói, giết hết đi là được. Tầng thứ 25, có một số lượng lớn các Orc Lord cấp cao. Các Orc Summon, Orc Warrior và Orc Goblin, tiến hóa hơn Goblin, là mạnh nhất trong các quái vật trung cấp. Một số chạy trốn khi phát hiện ra chúng tôi. Những con ở lại đều bị giết sạch mà không làm được gì. Hình ảnh rõ nhất về sự thống trị của ngục chủ, dù phải hy sinh tính mạng, chúng vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ giữ cổng của mình. Đám quái dù có chết cũng không được rời tầng, rất dễ dàng để xử lý chúng. Tôi đã rất thất vọng và bất ngờ bởi sự yếu đuối của hầm ngục này. Trả thu được mấy PT, đám quái ở đây cống hiến cho tôi một lượng PT to như một con kiến. Nói khoa trương một chút thì chỉ đáng cho khoảng 20 bộ cây cuốc của tôi. Méo mó có còn hơn không? Chiwix, Chuminga, đám Orc Warrior chỉ là tép diêu, không đáng để Griffin phải đụng tay. Các đắc eo xếp thành một hàng thẳng khi đám quái vật cầu xin tha mạng. Tuy nhiên tôi đã ra lệnh tàn sát tất cả, các đắc eo chẳng mảy may để ý đến lời cầu xin của bọn quái vật. Tôi cười thầm, lũ đàn em của Erdon đúng là một đám phế vật, dù sao thì, tôi vẫn không hiểu được, Erdon, hắn vẫn chưa được thông báo gì sao, ngay cả khi Erdon không để ý, Fairy của lõi hầm ngục vẫn có thể nhận ra. Không thấy điều động phòng ngự, chứng tỏ là hắn vẫn chưa biết gì. Chắc vậy, đành phải nghĩ là thằng biến thái Erdon chưa biết gì về việc bị tôi đến mượn hầm ngục xài tạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và đám đệ đường đường chính chính xuất hiện, nếu Erdon tổ chức đội quân phòng thủ, hẳn là tôi đã phải nhận ra. Grizzly đang thống lĩnh các quái vật liền trả lời. Cô ấy hạ xuống cùng với con Griffin. Có chuyện gì thưa chủ nhân? Mang cái nhẫn khuếch đại âm thanh ra đây. Nó đây thưa chủ nhân của tôi. Cô ấy tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay và kính cẩn quỳ xuống dâng chiếc nhẫn lên cho tôi. Ichi, tôi khẽ lắc đầu khi đeo chiếc nhẫn vào tay. Chẳng hiểu sao khi nghe cái danh hiệu, chủ nhân của tôi lại thấy ngứa ngáy. Bịt tai lại, việc dọn dẹp đã hoàn thành. Ngay khi các đắc eo Krasla, Grizzly, đám Pyroclick và Golem bịt tai lại. Tôi giải phóng pháp lực để chế ngự đám quái rồi hét to. À đâu, cururururu, nhờ 90 điểm pháp lực giọng của tôi vang khắp hầm ngục như một tiếng sấm rền. Cururu, hầm ngục rung lắc mạnh, Erdon bị buộc phải dừng việc làm sướng con cu lại. Phép thuật gì đây, kẻ xâm nhập, thân thể Gaio run lên vì lo sợ, kẻ xâm nhập đã dọn sạch tầng 25 và đang tiến về tầng 26. Chỉ còn 10 tầng nữa là sẽ đến đỉnh, hắn tiến lên không chút do dự như thể biết trước được đường đi lối lại. Dựa theo tốc độ này thì chỉ còn lại nửa ngày. Quá muộn để chuẩn bị, hầm ngục của ta, thằng chó nào, một demon cùng với quái vật của hắn. Vậy những lời của ngươi trước đó là thật, đúng vậy, biểu cảm của Erdon thay đổi ngay lập tức, đồ vô dụng, sao bây giờ ngươi mới nói. tôi đã cố thông báo tới ngài nhưng, một sự kết tội vô căn cứ, Gaio đã cố báo cáo hàng trăm lần rằng có kẻ xâm nhập. Nhưng Erdon chỉ đơn giản là không quan tâm và tập trung vào việc trịch choạc. Erdon nhau mày và nói, tìm kiếm mọi thông tin chính xác về các quái vật đang xâm lăng. Không, đừng, quả cầu pha lê có thể quan sát toàn bộ hầm ngục. Mang nó đến cho ta. Erdon đã chi 100.000 PT để mua quả cầu pha lê nhằm theo dõi được toàn bộ mọi việc xảy ra trong hầm ngục, nhưng nó thực sự đáng tiền. Một ngục chủ không thể biết được chi tiết các cuộc xâm lăng nếu không có quả cầu pha lê. Chế độ nội vụ không thể quan sát được những kẻ xâm lăng. Mặt khác hắn có thể bắt Ferry sử dụng sức mạnh của mình, tuy nhiên Gaio luôn lừa dối hắn. Vì vậy Erdon đã mua một quả cầu pha lê và điều chỉnh nó. Gaio than vãn khi mang theo quả cầu pha lê. Ngay lập tức Erdon truyền pháp lực vào quả cầu. Thằng nổi nào thế này? Nhìn quen mặt quá, một người đàn ông và một người phụ nữ đeo mặt nạ đầu lâu. Một Dark Elf tiên phong sử dụng một cây huyết thương. Erdon nghĩ ngợi một chút rồi vỗ tay. À hát, tên này, quỷ giới đấu giá hội. Krasla và Grizzly được bán ở đó. Và hắn là người đã mua bọn chúng. Randap Brixel, phe của đại công tước Upa không ưa gì hắn. Hắn ta không thể quên. Thật là tệ khi ta không có cách nào liên lạc với Upa. Nim, chỉ có các công tước đi theo đại công tước Upa mới được hắn trao đặc ân ấy. Và tất nhiên ông ta chẳng biết bá tước Erdon là thằng nào. Hắn ta không có cách để liên lạc với các demon khác nên tất nhiên hắn phải tự tay chống lại kẻ xâm nhập. Hừ, đó có phải là một Griffin cao cấp, 8 golem cấp cao và 1 lich nữa. Bonus thêm cả một đàn rồng. Thật tuyệt, cái gì, lúc này đâu phải lúc để ngưỡng mộ. Các quái vật đang tiến tới tầng đỉnh nơi có lõi của hầm ngục. Gaio thì rất hoang mang nhưng Erdon chỉ khịt mũi bình tĩnh. Ba, dăm ba con quái cấp cao, cho dù chúng có mạnh mẽ cỡ nào chúng ta vẫn có lợi thế sân nhà và số lượng. Mấy thằng đó chết chắc rồi. Quái vật thượng đẳng rất hiếm trong quỷ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó để bắt gặp chúng, nhưng nếu so với các quái vật thượng đẳng ấy thì Griffin chỉ là hạng tôm tép. Erdon tin rằng số lượng quái vật cấp cao có thể giúp được hắn. Erdon nhìn chằm chằm vào quả cầu. Randap Brixiel, Upa, Nim sẽ nhìn ta bằng con mắt khác khi ta bắt được hắn. Bởi vì tên này đại công tước Upa đã phải chịu sự chê cười từ các đại công tước khác. Người như Upa sẽ chẳng bao giờ quên một chuyện như vậy cả. Thanh thế của Erdon sẽ được nâng cao nếu hắn mang được đầu của Randap đến cho Upa. Gaio, sử dụng quái vật cấp cao Onis cho ta. O Onis, không phải nó chưa ổn định sao? Sẽ rất khó để kiểm soát nó. Ta sẽ trực tiếp điều khiển nó. Là một ngục chủ, nó không thể chống lại pháp lực của ta. Gaio đã bị thuyết phục. Mệnh lệnh của ngục chủ là tuyệt đối. Hắn ta có thể điều khiển Onis một cách trực tiếp. Erdon cười gian xảo, ngươi có thể có quái vật thượng đẳng nhưng ta lại có một quân bài tẩy. Nó sẽ làm ngươi hối hận vì dám bước chân đến hầm ngục của ta. Không giống như Randap, hắn ta không dùng bất cứ PT nào ở cuộc đấu giá. Hắn ta sử dụng điểm PT thu thập được và kỹ năng biến dị đặc biệt để tạo ra Onis. Onis là máy nghiền tương đương với một quái vật cao cấp 5 LV. Kết quả của một năm cày cuốc chăm chỉ, Onis sẽ thích hợp để chống lại Griffin, Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Gián, Editor, Marco, Cách Chương.